Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1084, chương 1075 Hòa Thuận. Phó Đình Hàm liền xem người Nhậm Tuệ. Còn có cái gì khó khăn sao? Nhậm Tuệ nghĩ nghĩ, trước mắt Hoàng Nông công chúa khốn cảnh cũng chính là nhân tế quan hệ cùng tiền tài mà thôi. Đến nỗi cùng phò mã cãi nhau linh tinh gia đình mâu thuẫn không phải vẫn luôn tồn tại sao? Lang quân làm nhi tử cũng rất khó phân biệt đúng sai. Tính, cứ như vậy đi, vì thế Nhậm Tuệ cười lắc đầu, tỏ vẻ đã không có. Phó Đình Hàm khiến cho Phó An đưa Nhậm Tuệ ra cửa, chờ Phó An khi trở về. Phó Đình Hàm chính để bút bày ra chính mình mỗi tháng thu vào. Tuy rằng hắn bổng lộc cũng không ít, nhưng có tương đương một bộ phận là xem trước điền tiền lời. Mà hiện tại, trước điền đều mới gieo hạt, nào có cái gì tiền lời. Hắn lại muốn thành thân, phó ra những cái đó sản nghiệp trước mắt cũng không thế nào kiếm tiền. Lấy Hoàng Nông công chúa tính cách, khẳng định xem không được trong nhà nghèo túng, cho nên chút tiền ấy là khẳng định không đủ nàng hoa. Hắn đem mỗi một bút thu vào đều dựa theo nhất định tỷ lệ tách ra, tính tính, cảm thấy hẳn là đủ rồi. Vì thế đem giấy giao cho Phó An, về sau các xưởng lại đem tiền lời cho ngươi, ngươi liền dựa theo cái này tỷ lệ lấy ra đưa về cấp công chúa. Phó An nhìn kỹ qua đi đồng ý, nhỏ giọng hỏi, kia dư lại vẫn là đưa đến Tam Nương nơi đó sao? Phó Đình Hàm gật đầu. Điểm đến một nửa cảm thấy chính mình cũng đến chừa chút để ngừa vạn nhất. Vì thế nói, ngươi từ thất thúc tổ bên kia cấp tiền lời lấy ra một sâu tiền tới làm tiêu dùng. Có dư thừa tồn lên, Phó An nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cao Hưng nói, lang quân hoa thiếu, một sâu tiền một tháng ít nhất cũng có thể tồn hạ 800 tiền. Tụ thiếu thành nhiều, một năm xuống dưới cũng không ít. Phó Đình Hàm cũng cảm thấy, bởi vì hắn thật sự không có gì thêm vào tiêu dùng, ăn, không phải ở nha môn, chính là ở Triệu Trạch, chính là ở bên ngoài, cũng là Phó An từ Thính Hà nơi đó lãnh tiền kết toán. Trên cơ bản là Vương Thị cùng Thính Hà nhọc lòng xong rồi. Nhân tình lui tới, cũng là Thính Hà cùng nhau an bài. Hắn ngẫu nhiên ở bên ngoài mua đồ vật cũng đều là ghi tạc Triệu gia chướng thượng. Từ Triệu gia công chung kết toán, Hoàng Nông công chúa cũng không biết từ thật lâu trước kia bắt đầu. Nàng nhi tử chướng liền cùng Triệu Hàm trương quậy với nhau. Thu vào cùng nhau, tiêu dùng cũng cùng nhau. Căn bản là phân không rõ, cho nên sáng sớm hôm sau bắt được Phó Đình Hàm tiền hộp. Hoàng Nông công chúa vẫn là thực vui vẻ. Cảm thấy đứa con trai này không tính phí công nuôi dưỡng. So phò mã mạnh hơn nhiều. Quả nhiên, nam nhân chính là so ra kém nhi tử. Nàng đem hộp hợp lại. Nhìn về phía Nhậm Tuệ. Triệu gia hồi âm sao? Là, Triệu gia ước điện hạ cùng phò mã hôm nay buổi trưa xài chung cơm trưa. Hoàng Nông công chúa vừa lòng, đi nói cho phò mã. Thu thập một chút ra cửa đi. Đại lang đâu? Nhậm Tuệ, lang quân sáng sớm ra cửa, nói là công bộ có việc. Hoàng Nông công chúa nhíu mày. Bọn họ thượng thư tỉnh như thế nào như vậy vội? Bản thân trở về liền không một cái ngừng lại thời điểm. Thôi, phái người đi nói cho hắn. Hôm nay buổi trưa, vô luận như thế nào hắn đều phải đi một chuyến Triệu Trạch. Đây là nói hắn hôn lễ, ai thiếu hắn đều không thể thiếu. Đúng vậy, Phó Đình Hàm là thật sự ở vội. Triệu Hàm Trương cũng là. Hai người thỉnh Lý Tương cùng Lý Ban xem bọn họ phơi ra tới muối. Lý Tương trà sát trong tay muối tinh, lại bỏ vào trong miệng nếm nếm. Phát hiện sáp vị so với bọn hắn trên thị trường hầm muối thiếu một ít. Nhưng so với bọn hắn muối tinh thiếu chút nữa nhi. Liền hỏi, không biết này muối định giá bao nhiêu? Triệu Hàm Trương nói, một thạch 1.000 tiền. Lý Tương ánh mắt hơi lóe, nhìn về phía Lý Ban. Lý Ban thực kinh hỉ, vội vàng khom mình hành lễ. còn thỉnh tướng quân vì đất Thục ban muối. Suy nghĩ còn dừng lại ở mùa này nhất giai đoạn, Lý Tương kinh ngạc nhìn Lý Ban. Không nghĩ tới hắn Thuần Lương Thái tử điện hạ có thể nghĩ vậy một chút. Cũng lập tức xoay người chiều Triệu Hàm Chương khom lưng. Thỉnh tướng quân vì đất Thục ban muối. Triệu Hàm Chương cười ha ha lên. Duỗi tay đem hai người nâng dậy tới. Ta biết, đất Thục hiện tại ăn muối khó khăn. Ta đã mang các ngươi tới xem. Tự nhiên là tưởng giải đất Thục chi vây. Triệu Hàm Chương rất hào phóng đưa bọn họ 200 thạch muối. Sau đó còn dẫn bọn hắn ra khỏi thành đi xem cối xay nước phường. Sắp ăn Tết, cối xay nước phường thực náo nhiệt. Nơi nơi là xếp hàng chờ giã gạo ma mặt bá tánh. Cối xay nước phường tiện nghi, tốc độ mau, giã gạo sạch sẽ, ma mặt cũng tinh tế. Chính là yêu cầu đi rất dài một đoạn đường. Nhưng này đối chịu khổ nhọc các bá tánh nói không đáng giá nhắc tới. Phụ cận thôn người cũng đều kết bạn tới ma phấn giã gạo. Nhìn đến Phó Đình Hàm, bọn họ trước nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Chờ nhìn đến cưỡi ngựa đi ở hắn bên người Triệu Hàm Chương, đôi mắt đại lượng, lập tức ném xuống chính mình cái sọt, bước nhanh hướng bên này chạy vài bước, sau đó quỳ xuống loảng xoảng dập đầu, la lớn, chúc nữ lang năm cũ an khang, bình an hỉ nhạc. Triệu Hàm Chương sửng sốt, về trước đầu hỏi Tằng Việt, hôm nay là năm cũ, được đến sau khi trả lời. Nàng lập tức xuống ngựa đem người nâng dậy tới, đối phần Phật quỳ xuống người bàn tay vung lên, mọi người đều năm cũ vui mừng, mau mau lên. Nàng cúi đầu xem hắn chân mang giày rơm, ngón chân đông lạnh đến sưng đỏ, không khỏi đau lòng, lại một sờ bờ vai của hắn, chỉ cảm thấy quần áo đơn bạc, đau lòng nói, không có tiền mua bố chế y cùng giày vớ sao? Hắn sắc mặt đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng trước mắt sinh cơ, trên mặt mang theo sán lạn cười. Hồi nữ lang, năm nay không có, sang năm liền có. Hắn chỉ vào hắn mang đến cái sọt, nói, ta năm nay có thể ma một sọt cây đậu, một sọt lúa mạch đâu, có thể ăn đến sang năm 3 tháng, Triệu Hàm Chương đại tán. Không tồi. Xem ra năm nay ngươi vì triều đình phục dịch rất nhiều. Nhà mình mà nhưng loại, nhà môn phát xuống dưới mạch loại toàn gieo đi. Triệu Hàm Chương tươi cười càng sâu. Hỏi, loại nhiều ít mẫu, mà hảo sao? Triệu Hàm Chương hỏi thật sự tế. Sau đó nói, hiện tại Trung Nguyên thiếu bố. Các ngươi sang năm muốn nhiều loại một ít tang ma, nhưng có thích hợp ruộng cạn sao? Hắn buồn rầu lên, nói, nhà môn phân cho ta mà đều hào, lấy tới loại ma thật sự lãng phí. Hiện tại cây đậu cũng có thể ma thành phấn. Các tướng sĩ cũng nói phải dùng cây đậu uy mã. Ta tưởng nhiều loại một ít cây đậu, đến lúc đó bán tiền đi mua bố. Hắn ngượng ngùng khờ khạo cười. Nữ lang, ta năm nay không cưới tức phụ, trong nhà không có dệt vải người. Chồng dâu ma cũng vô dụng, như thế nào vô dụng? Triệu Hàm Chương cười ha hả nói, đến lúc đó ngươi thu tang ma, liền cầm đi bán cho ngươi thích cô nương ra, gần nhất nhị hồi chín, nói không chừng nhân gia liền coi trọng ngươi đâu. Ngươi cũng chỉ biết loại tiểu mạch, loại lúa nước cùng cây đậu, sang năm cùng nữ lang nhóm nói chuyện cơ hội đều không có. Còn như thế nào cưới đến tức phụ? Thanh niên bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện đại tướng quân nói có lý a, vì thế rồi dám lên. Kia, ta đây muốn loại nhiều ít. Triệu Hàm Chương cười nói, bờ ruộng có đi, không bỏ được lấy một chỉnh khối ruộng cạn tới loại. Vậy loại ở bờ ruộng biên, tới gần nhà ngươi mà kia một cái bờ ruộng, ngươi lưu ra 3 tấc tới trồng trọt tang ma. Chờ đến mùa hè còn có thể ngồi ở phía dưới thừa lương đâu. Thanh niên tưởng tượng, phát hiện thật đúng là, liên tục gật đầu, ta trở về liền hỏi ai ra có hạt giống, cây dâu tằm hạt giống khả năng thiếu, mà hạt giống hẳn là không ít. Triệu Hàm Chương quay đầu cùng Triệu Vân Hân nói, đem việc này ghi nhớ, quay đầu lại muốn các quận huyện đem tang ma hạt giống cũng cấp thêm. Triệu Vân Hân đồng ý. Hết chương.